Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 634, chương 633, Thượng Cổ kết thúc. Phong thần chi chiến so Lý Cầu Tiên tới còn muốn tấn mãnh. Có lẽ là phàm nhân thời gian cùng người tu luyện thời gian hoàn toàn khác biệt nguyên nhân. Tại Lý Cầu Tiên vừa mới cho Kim Ô 10 thái tử chuẩn bị sẵn sàng lúc, phong thần chi chiến đã triệt để bạo phát, từng cái chân tiên, thiên tiên, kim tiên, nhao nhao đăng tràng, hoặc hiệp trợ võ vương, hoặc hiệp trợ trụ vương, bạo phát từng tràng quy mô không đồng nhất đại chiến, mà lại, theo đại chiến thăng cấp, đã phân ra tiệt giáo, xiển giáo đã không chỉ giới hạn tại kim tiên cấp chiến lực xuất thủ. Ngay cả Đại La Kim Tiên cũng là tự mình đăng tràng. Mắt thấy thời gian không sai biệt lắm, Lý Cầu Tiên lập tức gọi Kim Ô 10 thái tử. Bây giờ phong thần chi chiến đã đến thời khắc mấu chốt. Người cũng là ra ngoài trợ võ vương một chút sức lực. Quyền khi vì chính mình tranh một điểm khí vận, Kim Ô 10 thái tử đối với Lý Cầu Tiên mệnh lệnh. Tất nhiên là có chút ít tuân thủ. Cung kính lên tiếng về sau, rất nhanh rời đi, nhìn xem Kim Ô 10 thái tử rời đi, Lý Cầu Tiên có chút nhắm mắt lại, hắn đây là giả tá Kim Ô 10 thái tử chi pháp nhập kiếp. Bất quá hắn nhập không phải phong thần chi kiếp, mà là tức sắp đến trận kia kết thúc thượng cổ thần thoại thế giới siêu thoát đại kiếp. Hắn giờ phút này đã đem một thân được từ thượng cổ thần thoại thế giới tu vi truyền tất cả cho Kim Ô 10 thái tử. Kim Ô 10 thái tử luận đến tu vi thủ đoạn đã không thể so hắn kém bao nhiêu, dùng để thay mặt giả trở thành sự thật cũng không phải là việc khó. Lý Cầu Tiên lẳng lặng tiềm tu, tập trung ý chí, mặc cho ngoại giới đánh thiên hoang ngầm. Đột có một ngày, hung thần sát khí trực trùng vân tiêu, tràn ngập thương khung, cho dù tại tiên gia thánh địa Tây Côn Luân núi một vùng vẫn có thể thấy rõ ràng. Lý Cầu Tiên không cần quan sát tỉ mỉ đã suy đoán ra. Cái này rõ ràng là ra theo năm đó La Hầu trong tay hồng hoang thứ nhất sát khí Chu Tiên kiếm trận. Phong thần chi chiến cứ như vậy đi đến cuối cùng thời khắc. Theo Chu Tiên kiếm trận ra, Ngọc Thanh, Thái Thanh, Chuẩn Đề, Tiếp Dẫn, từng vị thánh nhân nhao nhao đăng tràng, đánh túi bụi, thánh nhân xuất thủ, uy lực tất nhiên là hạo đáng đến cực điểm. Một kích phía dưới đủ để khiến phương viên bên trên vạn cây số hóa thành chôn phấn. Mẫn diệt trần ai, giao chiến duy trì không lâu, toàn bộ trung thổ thế giới đã bị đánh phá thành mảnh nhỏ. Lực tàn phá kinh khủng càng là mang tới vô số thiên địa oán khí. Rốt cục đem bế quan tìm kiếm chân tướng Hồng Quân đạo tổ kinh động. Cuối cùng Hồng Quân hiện thân, đem đông đảo chúng tiên đưa vào tam thập tam thiên, cũng đem vỡ vụn trung thổ đại địa luyện thành một khỏa tinh thần. Mặc cho phàm nhân ở lại, từ đó tiên phàm cách xa nhau, thiên địa đoạn tuyệt. Cho dù thỉnh thoảng vẫn có tiên thần chi lưu ở nhân gian hành tẩu, có thể cuối cùng không bằng dĩ vãng như vậy tiện lợi. Lại thêm các tiên nhân đều là có đạo chân tu, ngày bình thường thanh tĩnh vô vi, khiến cho tiên nhân tại nhân gian giới vết tích dần dần hiếm thấy. Phong thần chi chiến từ đó hạ màn kết thúc. Phong thần về sau, hai tuần cũng không từng duy trì bao lâu, rất mau tiến vào Xuân Thu Chiến Quốc, tiến mà Thủy Hoàng thống nhất, Tần Hán Tam Quốc, đây đều là phàm nhân trong mắt ầm ầm sóng dậy đại thời đại. Nhưng đối với đã thành thói quen động một chút thì là mấy ngàn năm. Trên vạn năm Lý Cầu Tiên đến nói, lại đã không có dĩ vãng khái niệm, chờ hắn trải vuốt xong tự thân tu vi, cũng đem thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật 4 đến cửu chuyển phân tích không hạ 100 lần. Về sau, thời gian đã đến đường chiều thời kỳ, Tây Du 4 người cũng đã lấy được chân kinh, quay trở về tới trung thổ đại đường. Đều đã đến lúc này a, Lý Cầu Tiên trong miệng nói một tiếng, Lúc này, một thanh âm đột nhiên từ Lý Cầu Tiên trong đầu vang lên. Lục áp đạo hữu, người ta quen biết mấy vạn năm tuế nguyệt. Hôm nay, ta cuối cùng rồi sẽ xuất lĩnh tam thập tam thiên chúng tiên. Trung phó cửu tiêu, để lộ thế giới chân tướng. Lần này vừa đi, không biết ngày về năm nào. Chỉ mong một ngày kia còn có cơ hội gặp lại. Ta tập ta rất nhiều học thức. Lấy 3000 đại đạo vì chờ. Đúc thành một bộ đại đạo kỳ thư. Giấu tại Côn Luân nơi. Nhìn có thể đem ta một thân truyền thừa lưu tại hậu nhân. Hồng quân, Lý Cầu Tiên nghe được trong đầu truyền cùng thanh âm này. Trong lòng tràn đầy một loại không hiểu cảm xúc. Rốt cục, Hồng quân rốt cục đi ra một bước này. Mà hắn trước đó tuyệt không cùng mình đề cập nửa phần. Một phương diện nhìn ra xuất thân của mình bất phàm. Cực khả năng cũng không phải là thế giới này người. Một phương diện khác. Cũng là gặp được đến chuyến này giữ nhiều lành ít, hy vọng có thể mượn tay mình, bảo trụ thượng cổ thần thoại thời kỳ chân quý truyền thừa. Thế giới chân tướng, kia là một cái ngươi sẽ không hy vọng biết đến chân tướng. Lý Cầu Tiên cúi đầu, tự lẩm bẩm, chân tướng so Lý Cầu Tiên trong tưởng tượng muốn tàn khốc nhiều. Tại cư trú ở đại địa bên trên các phàm nhân không biết chút nào tình huống dưới. Tam thập tam thiên băng diệt, đầy trời thần Phật, tan thành mây khói, bất luận là tam thập tam thiên thần ma, vẫn là hành tẩu ở đại địa phía trên thỉnh thoảng hiển thánh mà ra thần ma. Trong khoảnh khắc hôi phi yên diệt, Lý Cầu Tiên cảm giác được rõ ràng tại cách hắn không đến 3000 cây số một vị thiên tiên. Cứ như vậy đột ngột, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu băng diệt. Hóa thành hư vô, không chỉ hắn, liền ngay cả Lý Cầu Tiên tự thân lực lượng cũng là cấp tốc sụp đổ. Đại La Kim Tiên cấp tu vi hiện lên sườn đồi thức ngã xuống. Kim Tiên, Thiên Tiên, một mực rơi xuống đến lục giai chân tiên mới khó khăn lắm ngừng lại. Kịch liệt biến hóa, khiến cho cả người hắn khí tức biến ảo, suýt nữa tại chỗ tử vong. Nhưng hắn năm đó chung quy là lấy xích luyện kim thân đánh cơ sở. Đối với hoàn cảnh dị biến năng lực chống cự cực mạnh. Cho dù giữa thiên địa phát sinh như thế kịch biến, hắn vẫn là gánh đi qua. Không có giống cái kia vài thiên tiên, kim tiên, đại la kim tiên, thậm chí cả hỗn nguyên thánh nhân một loại hôi phi yên diệt. Thế giới quy tắc thay đổi. Lý Cầu Tiên bên khóe miệng mang theo một tia máu tươi. Kia là thể nội lực lượng rơi xuống quá nhanh tạo thành tự thân tổn thương. Có thể hắn giờ phút này lại không lo được những này tổn thương. Chỉ là ngẩng đầu, ngắm nhìn bầu trời, hắn hiểu được, toàn bộ thế giới từ đó đã phát sinh biến hóa. Tiên ma thần Phật tràn ngập thượng cổ thế giới, từ đó biến thành lịch sử. Chân chính vẽ lên dấu chấm tròn. Lý Cầu Tiên ngồi tại dưới trời sao, ngửa nhìn bầu trời, nhìn dòng dã 3 ngày 3 đêm. Tại ngày thứ tư sáng sớm, hắn thở dài một tiếng. Không nghĩ tới hết thảy kết thúc không phải tại Phong Thần, mà là tại Tây Du. Giật giật thân hình, Lý Cầu Tiên sải bước hướng Côn Luân Sơn mà đi. Tại Côn Luân Sơn bên trong tìm kiếm nửa tháng, hắn tìm được Hồng Quân lưu lại cái kia bộ đại đạo kỳ thư. Nhưng mà, tên quyển sách này lại không phải hắn tưởng tượng bên trong như vậy thần dị. Hắn thậm chí, tai mắt có thể quen. Sơn Hải Kinh, bộ này kỳ thư, tên là Sơn Hải Kinh. Quả nhiên, cùng thượng cổ thần thoại thời kỳ tiên ma thần Phật có liên quan bất cứ dấu vết gì đều bị xóa đi. Hồng Quân lưu lại đại đạo kỳ thư. Không thể nào là Sơn Hải Kinh. Lý Cầu Tiên bưng lấy cái này sách thư tịch, yên lặng không nói, xóa đi, thượng cổ thần thoại thời kỳ vết tích, bị khư giới kỳ vật lực lượng xóa đi sạch sẽ, dù là mạch như đạo tổ Hồng Quân, kinh tài tuyệt diễm đến áp đảo hồng hoang thế giới bất kỳ một cái nào người tu luyện phía trên, vẫn khó thoát bị khư giới kỳ vật lực lượng xóa đi vận mệnh. Cái này chính là hắn muốn công bố thế giới chân tướng cần thiết trả ra đại giới. Thiên địa có thánh nhân cứ việc chỉ là tương đương với chí tôn. Nhưng, nếu như dựa theo kim tự tháp tỷ lệ, lại hoặc là dựa theo một quốc gia chức vị phân chia, thất đại thánh người đặt ở đại vũ trụ vị cách phải cùng lớn trong vũ trụ vô thượng đại năng ngang nhau, mà xem như áp đảo thánh nhân phía trên hồng quân, là vũ trụ chi chủ. Có thể cho dù vũ trụ chi chủ mưu đoan công bố thế giới chân tướng, vẫn bị không lưu tình chút nào xóa đi. Lý Cầu Tiên nhìn xem cái này sách thư tịch, thật lâu im lặng, trọn vẹn 10 năm, Lý Cầu Tiên trốn vào thâm sơn, điều chỉnh nỗi lòng, mượn hồng quân trải qua, rèn luyện tinh thần, ma luyện ý chí, ẩn cư không ra, hắn nhất định phải dùng ý niệm của mình, ma diệt hồng quân dẫn lên cổ thế giới chúng tiên thảm liệt thất bại mang tới tinh thần xung kích. Cũng mượn lần này xung kích, càng thêm kiên định tín niệm của mình. Hồng quân thất bại, hồng quân vì sao lại thất bại? Bởi vì, hắn yếu, 10 năm, khả năng 100 năm, khi Lý Cầu Tiên chân chính từ hồng quân thất bại mang tới xung kích ở trong dãy rụa ra lúc. Đã trôi qua 5 tháng dài đằng đẵng, hắn đứng tại Côn Luân Sơn bên trên, đưa mắt nhìn, ung dung đại đường, con dân vạn vạn, người tài ba xuất hiện lớp lớp, óng ánh nhân gian, một mảnh phồn hoa, đáng tiếc, phồn người hoa ở giữa, nhưng không thấy chân tiên, tiên nhân tuyệt tích, lưu trên đời này chỉ có từng vị tinh nghiên võ học, khí tức bất phàm giang hồ nhân sĩ, đến võ hiệp thời đại, Lý Cầu Tiên nói một tiếng, sau một khắc, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, trong lòng hơi động, thân hình đã xuyên qua mà ra, đằng vân giá vũ, trực tiếp rơi xuống một mảnh thế giới dưới lòng đất. Tại mảnh đất này ngọn nguồn ở trong tồn tại một tòa nguy nga cung điện. Cung điện bên ngoài có một tôn to lớn thạch quy, phía trên khắc họa phù văn thần bí. Lý Cầu Tiên ánh mắt trên những phù văn này nhìn chỉ chốc lát, thế mà ẩn ẩn thấy được một tia Hà Đồ Lạc Thư vết tích. Những phù văn này 89/10 phóng to một bộ phận Hà Đồ Lạc Thư thần dị ở trong đó. Nếu là thường nhân có thể đem lĩnh hội, không nói thành tựu kim tiên, đại la kim tiên, làm cái chân tiên, thậm chí thiên tiên, lại không đáng kể. Bất quá loại cấp bậc này phù văn đối với Lý Cầu Tiên đến nhưng cũng không có đại dụng. Hắn một bước hư đạp, rất mau tới đến trong đại điện ương. Đại điện cực kỳ rộng lớn, tại to lớn đỉnh điện bưng, che kín chư thiên tinh thần, cùng loại với yêu tộc chu thiên tinh thần đại trận, chỉ là trận pháp này so với chân chính chu thiên tinh thần đại trận đến. Thần dị tất nhiên là không cùng với vạn nhất, dù sao thời kỳ toàn thịnh chu thiên tinh thần chính là từ 360 tôn kim tiên bố trí. Phụ trách chủ trận càng là đều không ngoại lệ có đại la kim tiên cấp thực lực. Cho dù cùng chân chính thánh nhân đối đầu, đều có thể chống đỡ nhất thời nửa khắc. Lý Cầu Tiên ngẩng đầu, nhìn xem trong điện cự bích, thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi sô cầu. Xem ra đây chính là chiến thần điện. Nói xong, ánh mắt của hắn chuyển hướng trong điện 49 phó khắc đá. Mỗi một phó khắc đá ở trong đều ẩn chứa thần dị. Cái này 49 phó khắc đá nếu là có thể đều lĩnh hội, dung hội quán thông, hoàn toàn có thể thành liền chân tiên, từ đó tiêu giao thế gian, trường sinh cửu thị, chiến thần đồ lục chính là sao chép những hình khắc đá này mà thành. Bất quá lưu truyền tại bên ngoài chiến thần đồ lục hiển nhiên không được những hình khắc đá này. Chân chính thần vận đến mức chỉ có thể tu luyện tới ngũ giai, cũng chính là phá toái hư không cảnh giới, như là có người thật có thể đem chiến thần đồ lục triệt để tu thành, đem thẳng vào lục giai chân tiên chi cảnh, đánh vỡ sinh tử huyền quan, chú thế ngàn năm dễ như trở bàn tay. Lý Cầu Tiên ánh mắt trên những hình khắc đá này dừng lại chốc lát, rất mau đem một một ghi xuống. lấy tu vi của hắn cũng không phải là không cách nào sáng tạo ra cùng loại công pháp. Làm sao? Lý Cầu Tiên không nhận. Tại võ hiệp thời kỳ, hắn cảm giác đến kịch liệt, liền chiến thần đồ lục cùng chiến thần đồ lục đặt song song trường sinh quyết, đạo tâm chủng ma đại pháp, từ hàng kiếm điển chờ công pháp, chiến thần đồ lục không đủ, những công pháp khác cũng phải góp nhặt. Lúc này, từ hàng tĩnh trai hẳn là còn tại, lại đi đế đạp phong một nhóm đi. Lý Cầu Tiên tâm nói, thân hình lóe lên, đã từ chiến thần điện bên trong xuyên qua mà ra, hướng từ hàng tĩnh trai mà đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.